Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 267 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 267 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 267. Trong Hòa Quang Điện, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Càn Vô Đương. Trưởng giáo dần dần tỉnh táo, cảm thấy ngạc nhiên. Thành thật mà nói, trước tiên, nhìn thấy trận bàn đồng khí liên chi, hắn cũng cho rằng đây là thứ do quân Nhu Ti nghiên cứu mà ra. Phải biết rằng bên quân Nhu Ti vơ vét rất là nhiều nhân tài luyện khí, luyện đan, linh văn. Có thể nói, loại nhân tài đặc thù của tất cả tông môn. Bên châu này trên nguyên tắc đều do quân Nhu Ti quản lý. Nếu như cần, quân Nhu Ti có quyền lợi điều động bất kỳ nhân tài đặc thù nào trong bất kỳ tông môn nào để cho mình dùng. Những nhân tài có kỹ nghệ đặc biệt này hội tụ ở quân Nhu Ti là cơ sở để các loại vật tư quân Nhu có thể cung ứng cho tiền tuyến. Những năm qua, bên quân Nhu Ti thỉnh thoảng sẽ thường xuyên lấy ra một số đồ chơi ly kỳ cổ quái, nhưng cơ bản đều có hoa mà không có quả, không có tác dụng quá lớn, chỉ mong có cái mới lạ. Vì vậy, cơ cấu nghiên cứu phát minh của quân Nhu Ti rất là lên án người khác. Nhiều năm qua vẫn luôn kìm nén một hơi muốn chứng minh mình. Nếu trận bàn đồng khí liên chi này thật sự là đồ vật do quân Nhu Ti nghiên cứu, vậy nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, dương uy danh của quân Nhu Ti. Nhưng bây giờ xem ra, thứ này không có nửa xu quan hệ với quân Nhu Ti. Ngược lại, giống như xuất thân từ luật pháp ti. Trưởng giáo thầm nghĩ trong lòng, một đám sát vôi của luật pháp ti, từ khi nào lại có tài nghệ như vậy? Đều nhìn ta mà làm gì? Uống trà đi. Càn Vô Đương bị mấy chục ánh mắt nhìn chăm chăm, mặt không đổi sắc, bưng chén trà trước mặt lên, khẽ nhấp. Chuyện hôm nay hắn đã sớm nghe thấy, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Triệu Giả vỗ bàn, phẫn nộ quát. Bớt ở chỗ này giả bộ đi. Ngọn nguồn thứ này chính là luật pháp ti các ngươi. Người dám nói là người không biết. Ta biết, đương nhiên là ta biết rồi. Nhưng mà vậy thì có vấn đề gì? Càn Vô Đương vô tội nhìn Triệu Giả. Tổ chức nghiên cứu phát minh quân Nhu Ti, đuôi một đám hạng người vô năng. Nghiên cứu ra đều là một loại rác rưởi loẹ loẹt, không thể nào trọng dụng. Luật pháp ti ta có người luyện chế ra trận bàn đồng khí liên chi, là không cản đường quân Nhu Ti các ngươi. Triều huynh ở đây nổi giận với ta mà làm gì? Triều Giả hừ một tiếng nói. Bảo vật có ý nghĩa chiến lược như vậy, tự nên do quân Nhu Ti ta chưởng quản, thống nhất điều phối, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Càn Vô Đương cười nói. Trận bàn ở trong tay ngươi, nếu như triều huynh muốn luyện chế, để cho luyện khí sư của Quý Ti phá giải nghiên cứu là được. Thứ này luyện chế đâu có khó đâu. Quý Ti nuôi nhiều luyện khí sư như vậy cũng không thể đều bất tài. Ít nhiều cũng phải phát huy ra chút giá trị mới được chứ. Triệu Giả tức khí đáp trả. Làm sao lại có chuyện tùy tiện, người nào cũng có thể luyện chế ra bảo vật bậc này. Chuyện Càn Vô Đương nói sao hắn chưa từng làm qua. Ngay khi vừa có được trận bàn này, hắn đã triệu tập các luyện khí sư dưới trướng, phá giải, nghiên cứu trận bàn, muốn phỏng chế, luyện chế theo. Nhưng khiến cho người ta lúng túng, chính là mặc dù những đại gia luyện khí nổi danh Minh Châu, cũng không ai có thể cam đoan xác suất luyện chế thành công. Trận bàn thì luyện chế không có khó, khó là chỗ khắc linh văn lạc ấn bên trong. Linh văn này quá phức tạp. Trong quá trình luyện khí, muốn lạc ấn một đạo linh văn hoàn mỹ như vậy vào trong, thật sự khó như lên trời. Kết quả là rất nhiều luyện khí sư thử nửa tháng, cũng mới luyện chế ra rải rác 5 kiện trận bàn. hơn nữa còn đều là sản vật dưới vận khí, khó mà tái hiện lại. Nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không ở đại hội nghị này đem chuyện này nói ra, làm mất mặt quân Nhu Ti. Đây là việc quân Nhu Ti quản lý. Kết quả nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy đều không có thành quả gì chói mắt. Ngược lại, bên phía luật pháp ti vừa ra tay, đã là long trời lỡ đất. Trong khoảng thời gian này, Triệu Giả càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng uất ức. Tại sao? Tại sao thủ hạ của mình lại không có nhân tài? Dựa vào cái gì mà càng vô đương lại dẫm phải cứt chó? Nếu thứ này không phải do người luyện chế ra, vậy thứ trên tay Triệu huynh cầm là gì? Càng vô đương cười khẽ nói. Càng vô đương! Triệu Giả lại vỗ bàn. Ta thấy luật pháp ti các người không muốn tốt. Sau này có còn muốn nhận vật tư từ quân Nhu Ti của ta hay không? Võ Minh, ta kháng nghị. Càng vô đương quay đầu nhìn về bàn chấn. Người này lấy việc công làm việc tư, lợi dụng chức quyền trong ta uy hiếp ta. Chuẩn bị cắt xén vật tư của các tướng sĩ luật pháp ti ta. Dám làm càn trước mặt nhiều người như vậy, không biết sau lưng sẽ chèn ép ra sao. Còn xin Phó Minh và các vị trưởng lão chủ trì công đạo cho, rút chức ti chủ quân Nhu Ti của hắn, chọn hiền tài khác. Mẹ nói chứ! Triệu Giả tức giận nhảy lên trên bàn, xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh về càn vô đương. Bên cạnh hắn ti chủ mộ binh ti là Thạch Kiên, và ti chủ lại chính ti, Vạn Cổ Lưu, vội vàng kéo hắn lại, mở miệng an ủi. Triệu Giả vừa giải dụa, vừa kêu la. Đến đây, đơn đã độc đấu, quy củ của giới tu hành, nắm đấm ai lớn hơn, người đó nói chuyện, xem lão phu có đánh lại ngươi mặt mày nở hoa hay không. Càng vô đương cười lạnh nói. Tới đây, đừng có tưởng tay chân già nua, ta không có nương tay đâu. Triệu Giả càng thêm hăng hái. Hôm nay, lão phu sẽ cho người biết, vì sao người ta nói gừng càng già càng cay. Càng vô đương ngồi xuống, gõ lên cái bàn trước mặt. Mau, tới đây. Ta ở đây chờ ngươi. Được rồi. Bàn chấn nhẹ nhàng mở miệng. Đừng có làm loạn. Càng vô đương ngươi bớt nói một câu. Triệu lão cũng ngồi trở lại đi. Tốt xấu gì cũng là chủ của một ti. Trên đại nghị làm như vậy còn ra thể thống gì? Bàn chấn lên tiếng, Triệu Giả vẫn rất nể tình, trái phải chấn động, hung tợn trừng mắt nhìn càng vô đương, rồi ngồi trở lại. Càng vô đương tiếp tục uống trà, bàn chấn nhìn trái nhìn phải hơi đau đầu. Đều là nhân vật thần hải cảnh tầng 9, đương nhiên sẽ không nông cạn như vậy. Thật sự muốn ra tay đánh nhau ở trên đại hội nghị. Tính tình Triệu Giả nóng nảy là thật, nhưng mà cũng không đến mức không biết nặng nhẹ. Biểu hiện như vậy chắc chắn thật sự là có chút sốt ruột. Cũng càng nói rõ, hắn rất coi trọng trận bàn đồng khí liên chi. Nhiều năm qua, quân Nhu Ti vẫn không có thứ gì tốt để lấy ra. Nếu cứ như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng luật pháp ti lại ném ra trận bàn đồng khí liên chi, lập tức lộ ra sự vô năng của quân Nhu Ti. Đây mới là nguyên nhân mà Triệu Giả tranh giành. Hắn quản lý quân Nhu Ti cũng nên suy nghĩ nhiều cho thủ hạ. Trong đó cũng có một ít tranh chấp nhỏ giữa hai người những năm qua. Nguyên nhân là bạo liệt hỏa linh thạch. Lúc thứ này xuất hiện, Triệu Giả đã từng tìm Càn Vô Đương thương lượng qua, muốn chuyển việc luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch đến bên quân Nhu Ti. Tính là công tích của quân Nhu Ti. Đương nhiên, quân Nhu Ti cũng sẽ không thể không biểu thị. Một ít vật tư thuận tiện vẫn có thể cung cấp. Nhưng nhiều lần đều là không công mà lui. Càng vô đương kiên trì, Triệu Giả cũng không thể mạnh mẽ phá vỡ, chỉ có thể thôi. Tranh chấp nhỏ không liên quan đến đại cục, nhưng giá trị của trận bàn đồng khí liên chi và bạo liệt hỏa linh thạch là không giống nhau. Bạo liệt hỏa linh thạch có thể mặc kệ, trận bàn đồng khí liên chi lại không thể làm như không thấy. Theo lý mà nói, Triệu Giả nói không có sai. Loại bảo vật có thể phổ cập này đúng là nên do quân Nhu Ti thống nhất trưởng quản điều phối. Đây là chức trách của bọn họ, đây là việc bọn họ làm. Người có thể luyện chế trận bàn đồng khí liên chi là của luật pháp ti. Càn Vô Đương không thả người, ai cũng không có cách. Bàn Chấn đang cân nhắc, quay đầu nhìn về trưởng giáo. Đường lão, cảm thấy ra sao? Trưởng giáo đang nghiên cứu trận bàn trong tay, chỉ cảm thấy vật này rất là tuyệt. Nếu thật sự có thể phổ cập ra, thì tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhiều hơn không dám nói, thực lực tổng hợp bên Hạo Thiên Minh ít nhất có thể tăng lên 2-3 thành, nhất là đối với Vân Hà và Chân Hồ Cảnh. Đây chính là cực kỳ kinh người, dù linh đan dịu dược gì cũng khó có thể so sánh bằng. Chợt nghe bàn Chấn hỏi, trưởng giáo không hiểu ra sao, không biết làm sao lại hỏi mình chuyện này. Hắn đến trưởng lão đoàn 2 năm nay thật ra cũng không quản chuyện cụ thể gì, chỉ là tọa trấn ở chỗ này cung cấp cho môn hạ đệ tử một đối tượng có thể dựa vào mà thôi. Cho nên, dù là hội nghị lớn hay là hội nghị nhỏ, hắn đều rất ít khi phát biểu ý kiến. Đường lão có chỗ không biết, trận bàn này là do đệ tử Quý Tông làm ra. Bàn Chấn chủ động giải thích. Đệ tử của môn phái ta luyện chế. Trưởng giáo ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng. Ý ngươi lạ. Bàn Chấn gật đầu. Chính là Lục Nhất Diệp kia. Không chỉ vật này là do hắn luyện chế, ngay cả bạo liệt hỏa linh thạch cũng là xuất từ tay hắn. Vốn dĩ những chuyện này Càn Vô Đương đều giấu giếm rất tốt. Bên quân Nhu Ti chỉ biết bạo liệt hỏa linh thạch là do Luật Pháp Ti luyện chế. Cụ thể ai luyện chế thì hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng có một số việc là không nhịn được nghĩ nhiều. Nhất là những đại tu thần hải cảnh có lòng cân nhắc. Lục Diệp mất tích 2 năm, hỏa linh thạch dần dần mất đi nguồn cung ứng. Chờ sau khi hắn trở về, hỏa linh thạch lại được cung ứng. Hơn nữa còn xuất hiện trận bàn đồng khí liên chi. Như vậy xuất xứ của hai thứ này chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Trưởng giáo bật cười. Tiểu tử này, còn có bản lĩnh này sao? Lão phu còn không có biết. Bàn Chấn gật đầu. Hậu sinh khả úy, dù sao sau này thiên hạ vẫn là thiên hạ của người trẻ tuổi. Trong lòng hắn cũng thổn thức, lúc trước khi Lục Diệp bái nhập Bích Huyết Tông, hắn đã nhìn qua toàn bộ quá trình, lại không nghĩ rằng thiếu niên không được bất kỳ tông môn nào coi trọng, chỉ có tư chất một lá. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, chẳng những có tu vi thần hải cảnh, mà còn có thể làm được chuyện mà người thường không thể làm được. Nếu sớm biết những thứ này, chính khí môn hắn cũng có thể mở rộng cánh cửa, thu nhận Lục Diệp vào môn tường. Biết được vật này là do Lục Diệp luyện chế, trưởng giáo cũng hiểu rõ vì sao bàn Chấn lại hỏi mình. Lão suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Đồ vật này là đồ tốt, dùng mấu chốt là có thể phổ cập ra lượng lớn hay không. Nếu có thể đó chính là vật tư chiến lược, nếu không thể vậy chỉ có thể coi là đồ vật tinh xảo, tác dụng có thể phát huy ra lại vô ích với đại thế. Triệu Giả khẽ hừ một tiếng nói. Có thể phổ cập hay không, hỏi Càn Vô Đương là biết thay biết ngay. Dù sao theo ta được biết, đoạn thời gian gần đây tất cả đội ngũ của Luật Pháp Ti đều được phân phối một kiện, ngay cả bên truyền lệnh ti cũng được chia chác không ít. Triệu Giả khẽ hừ nói. Mọi người đều biết quan hệ của ti chủ Luật Pháp Ti Càn Vô Đương và ti chủ truyền lệnh ti Phàn Hương Y rất là không tệ. Luật Pháp Ti có thứ gì thì cơ bản đều không thiếu một phần của truyền lệnh ti. Mọi người đưa mắt nhìn về Càn Vô Đương. Trong tình hình như vậy, đương nhiên Càn Vô Đương không thể giấu giếm. Thật ra hắn cũng không nhất định phải nắm quyền phân phối thứ này trong tay mình. Chuyện liên quan đến Đại Thế Binh Châu, cho dù hắn là người đứng đầu một ti, cũng không cho phép hắn làm bậy. Chỉ là dù nói thế nào, các tướng sĩ dư trướng phải được trang bị trước. Thời gian một tháng nên trang bị cũng đều đã trang bị. Chỉ là chuyển dời quyền phân phối thứ này ra ngoài, cũng không có quan hệ gì, còn tiết kiệm được một chút phiền phức. Đương nhiên, người là không thể thả. Dù thế nào, Lục Nhất Diệp cũng là người của Luật Pháp Ti, điểm này không thể thương lượng. Thật ra, sản lượng có hạn, bởi vì cho đến tận bây giờ, chỉ có một mình Lục Nhất Diệp có thể luyện chế. Ta đã từng tìm luyện khí sư luyện chế khắp nơi, kết quả đều không được như ý. Triều Dã vội hỏi. Người cứ nói, một ngày hắn có thể luyện chế được bao nhiêu đi? Không nhiều lắm, một ngày tầm 700-800 kiện mà thôi. Trong Hòa Quang Điện thoáng yên tĩnh, trong lòng mọi người nhanh chóng suy nghĩ. Một ngày 700-800, một tháng chính là hơn 20,000, mà loại trận bàn này mỗi một món đều có thể để cho 5 người trở lên sử dụng chung, 10 người cũng có thể. Lấy một con số sơ bộ, sản lượng một tháng có thể trang bị cho 10,000,000 tu sĩ. Đây là một vũ khí giết người mang tính chiến lược. Triệu Giả gấp gáp nhìn về bàn chấn. Phó Minh, ta mãnh liệt yêu cầu điều Lục Nhất Diệp đến quân Nhu Ti. Như vậy mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất của hắn, cũng có thể tráng uy cho binh châu vệ ta trong thời gian ngắn nhất. Ngươi là đang muốn ăn phân? Càn Vô Đường liếc mắt nhìn hắn. Triệu Giả gầm thét. Người nói chuyện với lão tiền bối như vậy sao? Người cậy già lên mặt thì không có cần tôn kính. Hai người lại cãi nhau, mỗi người dựa vào lý lẽ của mình mà tranh luận. Bàn chấn nhẹ nhàng gõ bàn, lúc này hai người mới im lặng. Mỗi người nhìn hắn, chuẩn bị chờ hắn định đoạt. Đương nhiên kết quả sẽ như nào, thật ra trong lòng mọi người đã rõ. Quân Nhu Ti quản lý cung ứng vật tư quân Nhu. Trận bàn huyền diệu là vật tư quân Nhu, nên do quân Nhu xử lý, thống trù điều phối. Bàn chấn nhẹ nhàng mở miệng, không ai biểu đạt bất mãn, càng không có người nào chen vào. Về phần Lục Nhất Diệp, cứ tiếp tục ở lại luật pháp ti đi. Hai vị thấy thế nào? Triệu Giả và Càn Vô Đường đều không có ý kiến, nhào nhào đáp ứng. Mặt khác, chuyện trận bàn đồng khí liên chi xuất từ tay Lục Nhất Diệp cần phải giữ bí mật nghiêm ngặt, không được tiết lộ ra ngoài. Bàn chấn lại trầm giọng dặn dò. Đây là một loại bảo hộ đối với Lục Diệp, nếu không để cho bên Vạn Ma Lĩnh biết được chuyện này, nói không chừng lại có chuyện gì đó không hay. Dĩ nhiên mọi người biết được lợi hại bên trong. Một trận tranh luận cứ như vậy chấm dứt, quân Nhu Ti được quyền phân phối trận bàn đồng khí liên chi. Luật pháp ti bớt đi một chuyện phiền phức, hơn nữa ngày sau do bên này cung cấp cho quân Nhu Ti lượng lớn trận bàn. Quân Nhu Ti ở phương diện phân phối vật tư khác khẳng định sẽ là một ít bồi thường nghiêng lệch. Trong lòng mọi người đều biết rõ điểm này, ngược lại không cần phải nói ra ngoài. Nghị sự hoàn tất, từng người tán đi. Càn Vô Đường và Triệu Giả sóng vai đi ra ngoài, thương thảo rất nhiều công việc chuyển giao trận bàn. Hồn nhiên nhìn không ra, hai người này vừa rồi còn cãi nhau tới đỏ mặt tía tai, như thể muốn sống mái với nhau. Tranh là vì hai người đại biểu chức ti khác nhau, không tranh vì đều là tu sĩ Binh Châu. Trong phòng, Lục Diệp vẫn đang trái phải khai cung, vừa luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch, vừa luyện chế trận bàn đồng khí liên chi. Trước người hắn có một vòng xoáy màu vàng chậm chậm xoay tròn, tu hành cũng không ngừng nghỉ. Bảo trì trạng thái này đã một tháng có chút buồn tẻ, nhưng tu sĩ tu hành chính là vậy, chịu đựng không được buồn tẻ, làm sao nói tới vinh quang gia thân. Hắn chợt có cảm giác chậm rãi dừng động tác trên tay, đứng dậy đẩy cửa. Liếc mắt, nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên cạnh bàn đá ở trong viện, hắn vội vàng tiến lên hành lễ. Trưởng giáo. Đường Di Phong nhìn vị đệ tử trước mặt như được an ủi. Coi như cũng được, không thiếu tay gãy chân. Rồi đưa tay ra hiệu. Ngồi đi. Lục Diệp ngồi xuống, lấy một bộ đồ uống trà từ trong không gian trữ vật ra pha nước trà. Trưởng giáo mỉm cười, không đề cập tới trận bàn đồng khí liên chi, chỉ nói. Thật ra năm xưa ở trong Tạ Nguyệt Cốc, thu ngươi vào môn tượng. Lão Phu đã nghĩ sẽ đưa ngươi tiễn đi. Lục Diệp thật sự không biết chuyện này, không khỏi ngạc nhiên. Đưa đi đâu? Lúc ấy chưa xác định, nhưng người cũng biết. Lúc ấy Lão Phu cũng không định duy trì bổn tông. Thu nhận người cũng là ngài quy củ có hạn. Trạng thái bổn tông khi đó thật sự là không thích hợp thu nhận đệ tử mới. Ta hiểu mà. Lục Diệp gật đầu. Nhưng sau đó xảy ra một số chuyện không ai có thể khống chế. Trên đường theo trưởng giáo về Diễu Sơn bị người ta đánh lén. Bất đắc dĩ, trưởng giáo phải đưa hắn vào Linh Khê chiến trường. Sau đó thân phận đệ tử Bích Huyết Tông bị bại lộ, dẫn đến đại lượng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vây đuổi chặn đường. Thân phận đệ tử Bích Huyết Tông đã được xác định, có đưa đi hay không đã không còn ý nghĩa. Đợi Lục Diệp trải qua khó khăn trắc trở trở về Diễu Sơn, trưởng giáo đành tuyệt tâm tư. Mà mấy năm qua, tông môn sắp bị Thiên Cơ xóa tên, rõ ràng đã chậm rãi tỏa sáng tân sinh. Lão Phu phải cảm ơn người, nếu không có người, bây giờ Bích Huyết Tông đã không còn. Nếu thật vậy, Lão Phu cũng sẽ trở thành tội nhân của tông môn, sau khi chết cũng không dám gặp mặt liệt tổ liệt tông. Lục Diệp lập tức sợ hãi. Trưởng giáo nghiêm trọng rồi, đệ tử làm việc đều là chuyện trong bổn phận mà. Không có gì trong bổn phận, bổn tông không cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Ngược lại, từ sau khi ngươi nhập môn thì gặp phiền phức không ngừng. Che chở mà Lão Phu có thể cung cấp cũng cực kỳ có hạn. Người có thể ở trong hoàn cảnh như vậy mà trưởng thành, đúng là không dễ dàng. Trưởng giáo thở dài một tiếng. Mượn chuyện Lục Diệp bị bắt lần trước mà nói, mặc dù trước đó hắn đã lên đường nghĩ cách cứu viện, nhưng kết quả vẫn không thể cứu được. Hơn hai năm qua, trưởng giáo tự trách mình. Cũng may bây giờ Lục Diệp đã trở về toàn vẹn, hơn nữa tu vi còn một bước lên trời, đã tấn thăng thần hải. Lão Phu nhìn ra, người và đại sư huynh kia rất là giống nhau. Đều là người được thiên cơ chiếu cố, có thể khuấy động phong vân. Nhưng mà, nhất gì bà? Chuyện đại sư huynh người chính là vết xe đổ. Người phải hấp thu giáo huấn. Ta cũng không phải muốn người giấu tài. Ngươi là người trẻ tuổi, dám nghĩ, dám liều, dám làm là một chuyện tốt. Chỉ là dù ngày sau làm cái gì, đều phải cân nhắc an toàn của bản thân trước. Chỉ có an toàn mới có các loại tiếp theo. Dạ, đệ tử ghi nhớ. Lục Diệp đáp, rồi dâng nước trà đã nấu xong lên. Trưởng giáo vui mừng nhận lấy khẽ nhấp. Lục Diệp do dự một chút, rồi mở miệng nói. Trưởng giáo, đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo. Trưởng giáo vừa uống trà vừa đáp. Trước mặt Lão Phu thì không cần phải lo lắng, có gì muốn nói thì cứ nói, không nói những cái khác. Lão Phu sống đến tượng tuổi này rồi, cái gì cũng đã gặp. Nếu người có nghi nan gì, ta vẫn có thể chỉ điểm đôi chút. Lục Diệp hít sâu một hơi. Ta gặp được đại sư huynh. Trưởng giáo nghe thì phục một tiếng, phun ra một ngụm trà. May mắn hắn kịp thời không mở đầu ra, nếu không nhất định sẽ phun đầy mặt Lục Diệp. Lau miệng, buông chén trà xuống, không xác định nói. Vừa rồi người nói cái gì? Lão Phu lớn tuổi, hơi bị lãng tai. Ta đã gặp được đại sư huynh. Lục Diệp nghiêm túc lặp lại. Trước khi trở về, Lục Diệp đã từng hỏi qua đại sư huynh có nhắc nhở gì không. Dù nói thế nào, ở Cửu Châu này có rất nhiều người nóng ruột nóng gan. Khi hắn trở về Cửu Châu, vẫn có thể mang mấy câu đôi lời nói cho đại sư huynh. Nhưng đại sư huynh lại nói với hắn rằng cái gì cũng không cần nói, chỉ tăng thêm phiền não cho mọi người. Nếu sau này có cơ hội gặp lại nhau, tất cả sẽ sáng tỏ mà thôi. Lục Diệp biết rất rõ băn khoăn của đại sư huynh. Trong lòng tất cả những người thân cận với hắn, hắn đều là người đã thấy chết mấy chục năm. Thời gian đã xóa đi rất nhiều đau xót. Nếu bỗng Lục Diệp nói cho mọi người biết đại sư huynh còn sống, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Một chút là đại sư huynh đang ở huyết luyện giới. Cho dù bọn họ biết đại sư huynh còn sống, cũng không thể lập tức gặp lại được. Còn phải khổ sở tưởng niệm, cần gì phải làm như thế. Cho nên Lục Diệp không định nói chuyện đại sư huynh còn sống cho người khác. Thế nhưng hắn không vô dính được trưởng giáo. Có một số việc là nhất định phải nói. Trưởng giáo sửng sốt, lại bật cười. Này, nói năng ngu ngốc gì vậy? Đại sư huynh của ngươi đã chết mấy chục năm rồi. Ngươi đi đâu mà gặp hắn? Trưởng giáo à, đệ tử nói thật. Nhìn nét mặt nghiêm túc của Lục Diệp, nụ cười trên mặt trưởng giáo cũng chậm rãi thu liễm, vẻ mặt nghiêm túc. Nói tỉ mỉ một chút. Dạ, là như vậy. Lục Diệp kể lại chuyện mình bị Dư Đại Vi bắt giữ, sau đó là nghĩ biện pháp làm sụp đổ tiểu bí cảnh. Trước kia, đệ tử từng có một lần kinh nghiệm thoát khốn từ bí cảnh nhỏ, cho nên cũng coi như quen thuộc. Vốn tưởng rằng sau khi bí cảnh nhỏ sụp đổ, đệ tử sẽ trở về Cửu Châu, ai ngờ lại đi tới một giới vực tên là huyết luyện giới. Hắn đơn giản kể một chút về thế cục đại khái của huyết luyện giới, bỏ qua những gì hắn trải qua ở huyết luyện giới lúc đầu, nhắc tới thần khuyết hải. Vài chục năm trước, đại sư huynh đã đi huyết luyện giới, ở bên kia dựng lên một bích huyết thánh địa. Đó cũng là một chỗ tịnh thổ nhân tộc duy nhất của giới vực. Đạo quân huyết tộc xung quanh xâm phạm, đại sư huynh dẫn theo rất nhiều tu sĩ nhân tộc của bích huyết thánh địa đối kháng, nhiều lần lui quân địch. Còn nữa, bên kia có hơn 70 vị lão tiền bối. Mỗi người đều là cường giả hàng đầu. Ví dụ như Mông Kiệt tiền bối, môn chủ đời thứ 3 của chính khí môn, kiếm chủ đời thứ 5 của Bắc Huyền Kiếm Tông Kiếm Cô Hồng tiền bối. Bể Tuyên tiền bối là thủ tịch đại trưởng lão của Thương Lãng Tông 200 năm trước. Cốc chủ đời thứ 2 của Dược Vương Cốc Cưu Bà Bà. Còn có một vị luyện khí sư tên là Âu Dương Tử. Chính là dựa vào những lão tiền bối này giúp đỡ, bích huyết thánh địa mới có thể đau khổ chèo chống. Dù là trưởng giáo có kiến thức rộng rãi, tâm tính trầm ổn, cũng bị lời Lục Diệp nói trùng kích khiến cho tâm thần bất ổn. Trưởng giáo vốn cho rằng Lục Diệp đã bị người ta lừa, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua Phong Vô Cương. Hơn nữa hắn còn trẻ, nếu có cao nhân nào dùng thủ đoạn huyền diệu lừa gạt hắn, chưa hẳn không thể đắc hữu. Nhưng càng nghe càng cảm thấy Lục Diệp nói không có sai. Cho nên, hai năm qua, người không phải bị nhốt ở tiểu bí cảnh gì gì, mà là lưu lạc ở nơi gọi là huyết luyện giới. Dạ vâng. Lục Diệp gật gật đầu. Trưởng giáo hiểu ý, giơ tay chỉ lên trời. Đây là bút tích. Cũng chỉ có thiên cơ cao thâm khó dò mới có thể có mạng lãnh như vậy. Không thoát khỏi liên quan. Lục Diệp đáp. Trưởng giáo im lặng một hồi, sau đó mới cười lớn. Không ngờ, vẫn còn sống. Đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất mà hắn nghe qua trong những năm gần đây. Đối với cái chết của vị đệ tử kia, hắn đã canh cánh trong lòng rất là nhiều năm. Nhưng tuyệt đối không ngờ người tưởng như đã chết là còn sống khỏe mạnh, nhưng thân ở một phương giới vực khác. Hơn nữa, trưởng giáo còn ngửi được một chút khí tức không tầm thường từ trong lời kể của Lục Diệp. Không chỉ đệ tử nhà mình bị đưa đi huyết luyện giới, còn có rất nhiều cường giả đỉnh cao hắn chỉ từng nghe danh, chưa từng thấy qua cũng đều bị đưa qua. Hiển nhiên, điều này có chút sâu xa. Trước khi đi, đại sư huynh có dặn dò ta, cái gì cũng không cần phải nói, nhưng ta nghĩ, ít nhất, ngài nên biết những điều này. Trưởng giáo giơ tay vuốt râu. Đại sư huynh người có suy tính của hắn, dặn dò là đúng. Hôm nay nói ra, sống qua tai ta, không cần nói với người khác. Nếu không, lan truyền ra ngoài sẽ làm rối loạn lòng người. Dạ vâng, đệ tử biết. Nếu người đã có thể trở về, vậy có thể quay lại hay không? Trưởng giáo hỏi, Lục Diệp lắc đầu. Tạm thời không có cách nào, nhưng ta nghĩ nếu ta có thể đi lần đầu tiên, nhất định có thể đi lần thứ hai, chỉ là thời cơ chưa tới. Cho nên mấy năm này ta dự định tranh thủ tăng tu vi lên. Trước khi đại quân huyết tộc bao vây tiêu diệt bích huyết thánh địa lần tiếp theo, ta sẽ trợ giúp đại sư huynh một tay. Chuyện trở về đại khái không cần hắn quan tâm, đến khi đó hắn tự có đường trở về. Thiên cơ đã đưa hắn qua, để hắn chứng kiến đủ loại chuyện ở huyết luyện giới lại đưa hắn trở về, dụng ý trong đó đã rất rõ ràng. Mấu chốt là mấy năm này hắn phải cố gắng tăng thực lực lên, mặt khác còn phải hết sức tụ tập nhiều nhân thủ có thể dùng một chút, nếu không chờ lần sau đại quân huyết tộc phát động tấn công thì bích huyết thánh địa khó bảo toàn. Tăng thực lực lên đối với hắn mà nói rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ chiến công là được. Mà hôm nay hắn luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch, luyện chế trần bàn đồng khí liên chi, mỗi một ngày đều có đại lượng chiến công vào tay, linh khí màu vàng sẽ không thiếu. Mấu chốt là tụ tập nhân thủ, với hắn mà nói là phiền phức, Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn lựa chọn báo chuyện huyết luyện giới cho trưởng giáo. Phương diện nhân mạch, dù sao trưởng giáo cũng mạnh hơn hắn. Nói xong chuyện của đại sư huynh, Lục Diệp lại nói tới một chuyện khác. Trưởng giáo, 2 năm trước ta bị người ta bắt đi. Người bắt ta tên là Dư Đại Vi, nhưng sau lưng nàng ta lại có người khác làm chủ. Dư Đại Vi này gọi hắn là tôn chủ, lúc ấy ta không biết tôn chủ kia là thần thánh phương nào. Sau đó trong huyết luyện giới, nói với đại sư huynh về chuyện này. Đại sư huynh nhận ra lai lịch của người kia, nói tôn chủ kia tên là Thái Sơn, từng là người có năng lực dưới trướng hắn. Thái Sơn, trưởng giáo kinh ngạc. Không phải, hắn nên chết rồi sao? Nói một nửa bỗng ý thức được. Đại đệ tử hẳn là chết đi đều còn sống, Thái Sơn còn sống cũng đâu có hiếm lạ gì. Trưởng giáo bình tĩnh rồi mở miệng nói. Thái Sơn đúng là tướng tài đắc lực dưới trướng của đại sư huynh ngươi. Năm xưa, Thái Sơn và Niệm Nguyệt Tiên là phụ tá đắc lực của đại sư huynh ngươi. Theo đại sư huynh chinh chiến tứ phương, đánh ra uy danh hiển hách. Niệm Nguyệt Tiên từng công hiến dưới trướng của đại sư huynh. Lục Diệp cũng biết chuyện này. Lúc trước, hắn từng nghe nhị sư tỷ nói qua. Chỉ là không ngờ hai vị này là được đại sư huynh coi trọng như thế. Bây giờ một tôn chủ trở thành tổ chức thần bí. Một người thì có thể trấn một cửa ải, cũng không phụ danh tiếng năm xưa. Như vậy hắn bắt người là vì chuyện gì? Thái Sơn này đã khái là canh cánh cái chết của đại sư huynh, chẳng ghét việc hai đại trận doanh không ngừng đối kháng. Cho nên muốn sáng tạo ra một trận doanh bên thứ ba, có thể thu nhận những tướng sĩ chẳng ghét trận doanh đối kháng giống như hắn. Hắn bắt ta đi qua, chính là muốn ta hiệp trợ hắn sáng tạo trận doanh này. Trên tay hắn có một món đồ, có vẻ là tính vật sáng tạo trận doanh thứ ba. Mà thứ kia, nghe nói chỉ có thể có ta dùng mà thôi. Lục Diệp nhớ rõ tính vật kia là một khối thạch bàn. Đương nhiên, lúc ấy hắn không rõ cái mâm tròn kia dùng để làm gì. Nhưng ở trong huyết luyện giới, hắn đã nhiều lần tán gẫu trao đổi với đại sư huynh, cũng chậm rãi hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Trưởng giáo gật đầu. Thái Sơn, người này tâm tính không tính là xấu, sẽ có ý nghĩ này cũng là đương nhiên. Trên thực tế, tu sĩ Cửu Châu chán ghét hai đại trận doanh đối kháng đâu chỉ có một mình hắn. Nếu hắn thật sự có thể kéo lên cây cờ lớn này, e rằng sẽ được rất nhiều người ủng hộ a. Hẳn là có không ít người vụng trộm liên hệ với hắn, để hắn khống chế. Người nói vậy là sao? Lục Diệp nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ thần bí, trong lòng trưởng giáo biết rõ. Trong lúc đưa tay, linh lực đã trầm xuống. Một tầng bình chướng vô hình bao lại tiểu viện, ngăn cách ngoại lực điều tra. Lúc này, Lục Diệp mới vung tay, thi thể Trương Tùng xuất hiện trước mặt trưởng giáo. Đây là... 2 năm trước, ta mang theo đội ngũ đi tới Vụ Nhai Mịch Sơn chấp hành nhiệm vụ. Bên kia gặp được một gia tộc Trần Thị, nhận lời mời, đi vào nghỉ ngơi. Kết quả Trần Thị tự dưng bùng nổ, gây khó dễ. Đệ tử bị buộc bất đắc dĩ phải đại khai sát giới. Sau đó chứng minh, gia tộc Trần Thị kia đã bị Thái Sơn ngầm khống chế. Đệ tử hoài nghi bọn hắn nhận được chỉ thị của Thái Sơn muốn bắt ta. Kết quả không thể đắc thủ, sau đó mới có Dư Đại Vi hiện thân. Sau khi Lục Diệp mất tích, Trần gia xảy ra biến cố, Tiêu Tinh Hà báo lên cho Luật Pháp Ty. Luật Pháp Ty từng phái thần hải cảnh tới hiện trường để điều tra. Chỉ tiếc, ngày đó tu sĩ Trần Thị gần như chết hết, còn lại đều chỉ là phàm nhân, hoàn toàn không điều tra được manh mối gì hữu dụng. Lần này đệ tử trở về, Dư Đại Vi kia đã phát hiện ra là muốn đến bắt đệ tử. Trước khi nàng ta hiện thân, cho người này cản đường ta. Đệ tử giao thủ với hắn một phen, muốn bắt sống, kết quả không hiểu sao người này lại chết bất đắc kỳ tử, giống như đúc với cách thức chết của những tu sĩ Trần Thị ngày đó. Trưởng giáo, Trần Thị bị Thái Sơn nắm giữ, người này cũng bị Thái Sơn nắm giữ. Hơn nữa, bọn họ đều trung thành và tận tâm đối với Thái Sơn. Một khi chuyện không thể làm thành, sẽ lập tức tự vẫn. Có thể thấy, thủ đoạn của Thái Sơn rất là quỷ quyệt. Trong lúc Lục Diệp nói chuyện, trưởng giáo đã kiểm tra thi thể của Trương Tùng nhưng mà không tra ra được gì, chỉ đứng lên nói. Cho nên người cảm thấy Thái Sơn còn đang âm thầm khống chế càng nhiều lực lượng hơn. Đây là nhất định, chỉ là ta không biết có những ai. Bên ngoài chỉ trồi lên hai tên, nhưng trong bóng tối có bao nhiêu tên, cũng chỉ có Thái Sơn tự biết. Trưởng giáo hơi trầm ngâm. Trong lúc Cửu Châu đại loạn, có một luồng lực lượng giấu giếm, thật sự là khiến cho người ta phải lo lắng. Tuy từ manh mối trước mắt mà xem, mục đích của Thái Sơn chỉ là trừ khử việc hai đại trận doanh không ngừng đối kháng, không muốn thật sự gây họa cho Cửu Châu. Nhưng có một số việc không thể không đề phòng. Cửu Châu trước mắt đã đủ loạn rồi, không thể lại có người nào ở trong bóng tối gây sóng gió thêm. Dư thế cục như vậy, nếu Thái Sơn lợi dụng lực lượng trong tay trợ giúp một phen, Cửu Châu sẽ chỉ càng loạn hơn, đến khi đó cục diện không cách nào thu thập. Người không cần quan tâm những chuyện này, lão phu sẽ âm thầm điều tra. Trưởng giáo giơ tay, thu thi thể Trương Tùng, là dặn dò Lục Diệp vài câu, trưởng giáo mới rời đi. Chuyến này hắn tới đây chính là muốn nhìn Lục Diệp, kết quả là biết được rất nhiều tin tức kinh người từ Lục Diệp, khiến cho hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. Môn hạ đệ tử này cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Đây chính là một loại thể hiện thực lực đã tăng lên. Sau khi tiễn biệt trưởng giáo, Lục Diệp lại quay trở về phòng mình, tiếp tục công việc trên tay. Cứ ba ngày, Trình Tu lại đưa tới một lượng lớn hỏa linh thạch và vật liệu. Lục Diệp buông cánh tay ra luyện chế, tuy sản lượng của trận bàn đồng khí liên chi khó có thể tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng bạo liệt hỏa linh thạch là có thể cung ứng liên tục không ngừng. Trước kia, hắn luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch cho luật pháp ti đều tính theo phân lượng một ngày 1.000 khối. Nhưng với hắn mà nói một ngày 1.000 khối bạo liệt hỏa linh thạch thì có là gì? Chỉ cần hắn nguyện ý, một ngày mấy vạn khối đều có thể luyện chế ra. Lục Diệu không quan tâm mình đã tích lũy bao nhiêu chiến công, bởi vì chiến công của hắn đã chậm rãi tích lũy đến trình độ mà rất nhiều người cả đời cũng khó mà với tới. Điều này có nghĩa là chỉ cần hắn muốn có thể tùy ý đổi linh ký màu vàng để mà tu hành. Trong lịch sử Cửu Châu, chưa từng có người nào có thể giàu có như Lục Diệp. Một ngày này, Lục Diệp đẩy cửa bước ra, thân người nhảy lên, lao về phía đại điện luật pháp ti. Lát sau, Lục Diệp và Càn Vô Đương ngồi đối diện nhau trong đại điện. Càn Vô Đương nhíu mày. Người muốn xin nghỉ. Chuyến này tới đây không có chuyện gì khác, chỉ là xin phép Càn Vô Đương cho nghỉ. Dạ vâng, trong lòng của Ti Chức đã có sở ngộ, cần phải ra ngoài một đoạn thời gian. Lục Diệp nói ra lý do mà mình đã nghĩ kỹ. Càn Vô Đương nhìn hắn thật sâu. Nếu trong lòng đã có lĩnh ngộ, vậy nên bế quan cho tốt, tại sao lại muốn ra ngoài? Bây giờ bên ngoài không có được an toàn. Tu sĩ tu hành làm sao có thể an toàn khắp nơi được? Lục Diệp lười nói nhảm. Người nói xem, có đồng ý hay không? Càn Vô Đương mỉm cười. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lục Diệp sầu mi khổ kiểm. Đại nhân à, ta đã luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch và trận bàn 3 tháng rồi. Ngay cả tu vi cũng tăng lên 1 tầng. Người cũng không thể nào để ta luôn luôn luyện tiếp như vậy. Coi như phạm nhân trong phòng giam cũng có thời gian canh chừng. Huống chi, ta còn không phải là phạm nhân. Tu vi tăng lên là vào 1 tháng trước. Đến thần hải cảnh, mỗi 1 tầng tu vi tăng lên đều tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Đổi lại, người khác không thể nào nhanh chóng tấn thăng như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này, linh ký màu vàng của Lục Diệp vẫn chưa từng đứt đoạn. Uy năng khủng bố của Thiên Phú Thụ được duy trì. Đương nhiên, tốc độ tấn thăng không phải người thường có thể so sánh. Đây là điều kiện tiên quyết để Lục Diệp luyện chế không gián đoạn. Phải biết rằng, dù luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch này hay là trận bàn đồng khí liên chi, đối với linh lực của Lục Diệp đều có tiêu hao. Nói cách khác, hắn vừa tu hành tăng lên nội tình mình, vừa tấn thăng dưới trạng thái tiêu hao. Nếu như chỉ đơn thuần tu hành, tốc độ tấn thăng còn nhanh hơn. Càn Vô Đương nghiêm mặt, lời nói thấm thía. Trận bàn đồng khí liên chi đối với thế cục trước mắt rất có trợ giúp, không đơn thuần là trước mắt, cho dù là vào tương lai cũng cực kỳ trọng yếu. mà thứ này chỉ có một mình ngươi mới có thể luyện chế với số lượng lớn. Cho nên vấn đề an toàn của ngươi. Đại nhân à, ta đã là thần hải cảnh tầng 2, không phải là trẻ con. Đổi lại là người khác, đương nhiên ta không cần lo. Nhưng nếu là ngươi, ta nhất định phải cân nhắc những điều này. Tuy rằng Bàn Chấn đã hạ lệnh cấm khẩu ở đại hội nghị, nhưng mà những thần hải cảnh ở đây sẽ không để lộ chuyện Lục Diệp có thể luyện chế trận bàn đồng khí liên chi. Nhưng mọi việc đều phải cẩn thận là trên hết. Nếu không, người phân phó cho ai đó âm thầm hộ vệ ta đi. Lục Diệp đề nghị, đương nhiên hắn biết, chuyện này không thể nào xảy ra. Quả nhiên, Càn Vô Đương hừ lạnh. Với thế cục bây giờ, làm gì còn nhân thủ dư thừa mà bảo vệ ngươi? Vậy thì làm sao bây giờ? Lục Diệp trơ mắt nhìn qua. Thành thật chờ trong Hạo Thiên Thành đi. Càn Vô Đương gõ bàn. Không cho đi đâu hết. Lục Diệp đứng dậy rời đi. Càn Vô Đương còn đang uy hiếp sau lưng hắn. Ngươi mà dám chạy loạn, ta tìm ngươi đánh gãy chân chó của ngươi. Lục Diệp chỉ coi hắn đang xàm xí, ra khỏi đại điện luật pháp ti, trực tiếp phóng lên trời. Cảm giác được khí tức của Lục Diệp càng ngày càng xa, Càn Vô Đương không nhịn được thở dài. Hắn cũng biết không ngăn được Lục Diệp, nhưng thân là người lãnh đạo trực tiếp của Lục Diệp, hắn không thể không bày tỏ thái độ. Kết quả thủ hạ của mình không nghe lời, hắn nào còn có biện pháp. Cũng không thể đi ra ngoài bắt Lục Diệp trở về. Chính như Lục Diệp nói, hắn đã là thần hải cảnh tầng 2, không còn là tiểu hài tử. Ra khỏi Hạo Thiên Thành, Lục Diệp lấy thập phân đồ ra so sánh, sau đó lao về một hướng. Còn uy hiếp của Càn Vô Đương, hắn không có để trong lòng. Chuyện nói ngoài miệng sao có thể coi là thật. Tu hành 3 tháng như một ngày, trong lúc tu hành không ngừng luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch và trận bàn đồng khí liên chi. Thời gian trôi qua quá là khô khan và nhàm chán. Lục Diệp không thể so với những lão thần hải cảnh thành danh đã lâu, có thể định tâm ngồi yên tại chỗ như một khô thạch. Suy cho cùng, hắn chỉ là một thanh niên ngoài 20. Thanh niên tự có sức sống của người trẻ tuổi. Thật sự sống ra lão thần hải cảnh thì cũng không phải là người trẻ tuổi. Cũng không phải là đi làm gì, cho dù chỉ tùy tiện ra ngoài đi đi lại lại, đổi hoàn cảnh khác, cũng có thể điều chỉnh tâm tình. Tăng lên thần hải cảnh không chỉ thể hiện lên trên lực lượng dự trữ của bản thân, mà còn ở chỗ thần hải khuếch trương, là một loại trưởng thành toàn phương vị, tăng lên mỗi một cấp độ. Đối với thực lực của tu sĩ đều có tăng phúc không nhỏ. So sánh với cảnh giới thần hải tầng 1 trước đó, linh lực dự trữ tăng lên thì không cần phải nói. Tiêu hao nhiều linh ký màu vàng như vậy cũng không phải là cho không. Thần hải rõ ràng lớn hơn một vòng so với trước đó. Cái này có nghĩa là thần niệm đã được tăng cường. Lục Diệp vừa bay vút vừa quan sát mặt đất bên dưới. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Cửu Châu ban đầu, địa linh nhân kiệt, trung linh dục tú. Nhưng mà từ sau khi bị trùng tộc tàn phá bừa bãi, trên mặt đất đã rất ít có thể nhìn thấy màu xanh lá. Đối với tu sĩ tu hành có thành tựu mà nói, thật ra những ảnh hưởng này không phải rất lớn. Nhưng đối với tu sĩ tu vi không cao, thậm chí phàm nhân mà nói, biến cố như vậy chính là nỗi đau không thể thừa nhận. Phàm nhân muốn sinh tồn thì phải ăn ngũ cốc, hoa màu. Nhưng hoàn cảnh trước mắt, cho dù là ruộng tốt cũng trở nên hoang vu. Không ai dám đi ra trồng trọt, cho dù là có, cũng không có cách nào cam đoan, trùng tộc không đến tàn sát bừa bãi. Cứ thế mãi, một khi căn cơ phàm nhân bị dao động, đến khi đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ giới tu hành. Có thể nói trùng tai lần này là tai kiếp lớn nhất mà Cửu Châu phải đối mặt từ trước tới nay. Hết lần này tới lần khác, giới tu hành cho tới nay vẫn không có biện pháp gì quá tốt để ứng đối. Vô số tu sĩ thủ hộ tứ phương đúng là giết vô số trùng tộc. Nhưng đầu nguồn chưa diệt trừ, trùng tộc sẽ giết không dứt. Đi thẳng tới trước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ kết đội đối kháng với trùng tộc. Nhất là những vị trí đất nứt, chiến đấu bộc phát cực kỳ tấp nập. Bởi vì trùng tộc đều bò ra từ trong khe nứt. Phụ cận có đất nứt quy mô nhất định, phần lớn đều có thần hải cảnh tọa trấn. Nhưng dù Binh Châu có nhiều thần hải cảnh hơn, cũng không nhiều bằng số lượng đất nứt. Rất nhiều đất nứt nhỏ đều không có người tọa trấn, chỉ có thể dựa vào tu sĩ vân hà cảnh, chân hồ cảnh giết trùng. Đây cũng là nguyên nhân hiện giờ Cửu Châu thiếu thốn nhân thủ. Lục Diệp chợt xuất thủ, nhiều lần thu hoạch được, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Một ngày sau, một tòa thành trì đã xuất hiện từ xa. Quy mô thành trì này không lớn, chỉ coi là một tòa thành nhỏ. Thành trì như vậy ở trong Cửu Châu khắp nơi đều có thể thấy. Hồng Hà Thành, thành trì mà tiểu đội Đinh Cửu đang ở. Trong thành có thần hải cảnh tọa trấn, lúc Lục Diệp tìm tới cũng không ẩn tàng thân hình. Đối phương có phát hiện, lập tức dùng thần niệm dò xét. Lục Diệp cũng lấy thần niệm ra, đáp lại, vừa chạm vào đã thu. Đây cũng là cách chào hỏi của thần hải cảnh xa lạ. Một bóng người từ trong thành lướt đến, sừng sững giữa không trung, nhìn về Lục Diệp đang đi tới, là nghiêng về phía hắn. Lục Diệp lướt không tới, dừng cách đối phương 20 trượng. Thần hải cảnh tọa trấn nơi này là một nam tử trung niên có tu vi thần hải cảnh tầng 4, không cao cũng không phải là thấp. Đối với một thành trì nhỏ như Hồng Hà Thành, vậy là đủ rồi. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn cũng giống như Lý Thái Bạch. Bình thường không cần làm gì, bên này có rất nhiều tu sĩ Vân Hà chân hồ cảnh hiệp thủ, đủ để ứng đối với đại bộ phận tình hình. Việc hắn cần phải làm chính là ra tay giải quyết một ít trùng tộc thần hải cảnh. Đương nhiên, nếu như gặp phải đánh không lại, cũng chỉ có thể cầu viện bên ngoài. Bên Châu có rất nhiều thần hải cảnh đỉnh tiêm, chờ lệnh bất cứ lúc nào, nhận được cầu viện sẽ lao tới tứ phương để viện thủ. Luật Pháp Ti, Lục Diệp, bái kiến sư huynh. Lục Diệp hành lễ trước, nói rõ thân phận mình. Nam tử trung niên đáp lễ. Trường Hà Tông, Thi Nguyên. Trường Hà Tông là tông môn tam phẩm ở gần đây. Hồng Hà Thành nằm dưới sự quản lý của Trường Hà Tông. Bây giờ Trường Tai quét sạch, Trường Hà Tông phái thần hải cảnh tọa trấn Hồng Hà Thành cũng là chuyện đương nhiên. Phòng ngự trấn thủ bên Binh Châu vốn là một nguyên tắc gần nhất. Trong phạm vi quản hạt của đại tông môn đều có người đại tông môn tự phái ra trấn thủ. Chỉ có những tông môn trung tam phẩm và hạ tam phẩm không có thần hải cảnh mới có thể điều động thần hải cảnh đi qua. Là Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp. Thi Nguyên bỗng phản ứng lại. Đúng là ta. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bề ngoài Thi Nguyên hàn huyên nhưng trong lòng lại âm thầm khiếp sợ. Mấy năm trước, Lục Diệp khuấy động phong vân trên chiến trường Linh Khê, gây ra rất nhiều chuyện, khiến tên tuổi của hắn được lưu truyền rộng rãi ở Vạn Ma Lĩnh, đồng thời cũng có không ít người của Hạo Thiên Minh chú ý tới. Điều Thiên Nguyên khiếp sợ chính là vào lúc này, mới mấy năm trôi qua, vậy mà người ta đã tấn thăng thần hải cảnh, hơn nữa còn không phải mới vào, từ khi tức, hẳn là tu vi thần hải cảnh tầng 2. Đã nói Bích Huyết Tông hổ chết không ngã uy, bây giờ xem ra lời nói không có sai. Lục sư đệ tới đây là có chuyện gì? Lấy lại bình tĩnh, Thi Nguyên mở miệng hỏi. Chắc chắn không phải đến đổi phòng ngự với mình. Hồng Hà Thành thuộc quản hạt của Trường Hà Tông, muốn đổi phòng ngự cũng là thần hải cảnh của bổn tông đến đổi, không cần phiền toái người khác. Ta có mấy người thân ở dư trướng sư huynh dốc sức, tiền đường tới đây nhìn thử xem. Lục Diệp vừa nói vừa quay đầu, nhìn nơi tường thành bên cạnh. Mấy bóng người bên kia vọt lên tường thành, hiển nhiên là đã phát hiện ra điều gì, đang nóng lòng quan sát bên này. Lại thấy ánh mắt Lục Diệp nhìn sang, Lâm Âm Tụ nhảy dựng lên phất tay áo, giống như sợ Lục Diệp không thấy nàng. Trong lòng Thiên Nguyên sáng tỏ, mỉm cười. Thì ra là vậy. Vậy Lục sư đệ tự đi, ta sẽ không làm lỡ các vị ôn chuyện đâu. Trong lúc nói chuyện, thân hình Lục Diệp đã hạ xuống. Hắn đổi hướng lao lên tường thành, chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Hổ phách nhảy dựng lên từ trên đầu cự giáp, một đầu đâm vào trong ngực của Lục Diệp. Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt, đưa tay bóp chặt cổ nó, nhấc nó lên trên tay. Hổ phách a ô một tiếng, hai mắt bất đắc dĩ. Lục Diệp cầm theo hổ phách, nhìn qua mấy gương mặt quen thuộc, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tam sư huynh, tứ sư huynh. Vẻ mặt Tiêu Tinh Hà phức tạp, thổn thức không thôi. Ai, so ra hai năm không gặp, sư đệ đã là thần hải cảnh. Mấy người chúng ta còn đang ở chân hồ. Nhớ ngày đó, khi lần đầu tiên gặp Lục Diệp, tu vi ngang hàng với hắn. Kết quả hiện nay, hắn vẫn là chân hồ, Lục Diệp đã tu luyện đến thần hải. Tuy rằng chênh lệch tu vi cụ thể không quá lớn, nhưng mà chung quy, cảnh giới vẫn là kém một tầng. Ly Bá Tiên cười ha hả. Một ngày là tiểu sư đệ, cả đời là tiểu sư đệ. Thần hải thì sao đâu? Tiểu sư đệ đi trước, các sư huynh sẽ nhanh chóng theo sau. Thành thật mà nói, tu vi của bọn hắn tăng lên không tính là chậm. Dù sao mỗi người đều có tư chất không tầm thường, nhất là hai năm gần đây, thu hoạch chiến công dễ dàng hơn trước kia rất nhiều. Toàn bộ Cửu Châu, thực lực tổng hợp của tu sĩ đều đang vững vàng tăng. Nhưng mà so sánh mọi thứ, tu vi Lục Diệp tăng lên trước, bọn hắn cũng không tính là gì. Lục Diệp cười nói, tử sư huynh nói rất đúng, ta đi trước một bước, dò đường phía trước cho các vị sư huynh. Huynh đệ xa cách nhau lâu ngày gặp lại, tất nhiên là có chuyện nói không hết. Nhưng mà địa phương không đúng cũng chỉ có thể hơi hàn huyên vài câu. Lục Diệp quay đầu nhìn về phía bên kia. Lâm Âm Tụ lập tức nhảy ra, lanh lảnh chào hỏi. Đội trưởng! Lục Diệp bật cười. Hiện nay, ta cũng không phải đội trưởng. Đội trưởng của ngươi là Tam Sư Huynh ta. Lâm Âm Tụ suy nghĩ một chút, rồi sửa lời. Lão đội trưởng! Lục Diệp cạn lời, sau đó nhìn về Phong Nguyệt Thiền. Phong sư tỷ. Phong Nguyệt Thiền mỉm cười. Hai sư huynh ngươi vẫn luôn nhắc về ngươi. Trở về thời gian dài như vậy cũng không đến thăm bọn hắn. Hôm nay coi như tới rồi. Lục Diệp bèn giải thích. Ta có một số việc trì hoãn. Trong lòng nổi lên ý nghĩ cổ quái. Theo bối phận mà nói, Phong Nguyệt Thiền xem như sư điệt mình. Nhưng mình quen gọi là sư tỷ rồi. Bên mình thì không sao, bên tứ sư huynh thì mới có sao. Trước kia, tất cả mọi người đều cho rằng đại sư huynh đã sớm qua đời, cho nên có một số việc không cần đi truy cứu. Tình cảm thanh mai trúc mã vô tư không phải bối phận có thể ngăn trở. Nhưng bây giờ, đại sư huynh vẫn còn sống khỏe mạnh. Nếu sau này có cơ hội gặp nhau, cũng không biết tứ sư huynh có bị đánh hay không. Sao, có chuyện gì ư? Phong Nguyệt Thiền khó hiểu nhìn Lục Diệp, không hiểu sao là cảm thấy ánh mắt của Lục Diệp nhìn mình có chút quái lạ. À, không có gì. Ta chợt nhớ tới một chuyện mà thôi. Lục Diệp có thể nói rõ tình huống bên phía đại sư huynh cho trưởng giáo, nhưng mà không tiện nói với những người khác, cho dù là Phong Nguyệt Thiền cũng không được. Nói thì có thể làm gì? Hai giới vực không biết cách bao xa, chỉ làm loạn lòng người. Nếu ngày khác có cơ hội lại về huyết luyện giới, ngược lại có thể mang theo Phong Nguyệt Thiền để chính nàng đi nhận thân. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng cao lớn của Cự Giáp, đưa tay lên, đệm chân vỗ vỗ bờ vai hắn. Cự Giáp nhếch miệng cười ngây ngô. Không phải đội đinh cửu bổ sung nhân viên hay sao? Sao chỉ có mấy người các ngươi? Lục Diệp hỏi. Đội viên đầy đủ là 6 người. Nhưng trước mắt chỉ có 5 người, đương nhiên đưa tính cả y ẩn giấu trong cơ thể hổ phách, đó đúng là 6 người. Còn có một vị đang chuẩn bị đón tiếp tiểu sư đệ đây. Lý Bá Tiên mỉm cười, dáng vẻ thần bí. Lục Diệp mơ hồ cảm giác được. Ta quen biết người này ư? Có quen hay không, nhìn một chút là biết ngay. Mọi người lúc người bay vào bên trong thành. Trong thành, đám người hối hả, lúc trùng tai bộc phát, phạm nhân trong phạm vi 300 dặm đều bị tụ tập đến Hồng Hà Thành bên này. Cho nên trước mắt, trong thành hơi có vẻ chật chội. Cũng may ở đây có tu sĩ Trường Hà Tông quản hạt trấn thủ, trị an trong thành coi như tạm được. Nhưng đa số người đều xanh xao vàng vọt, hiển nhiên thiếu ăn thiếu dùng. Đám người rơi vào trong một tòa tiểu viện, Lục Diệp đảo thần niệm qua. Lập tức hiểu rõ người thứ 6 mà tiểu đội nhắc tới là ai. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Bốn mắt đối diện, nữ tử mắt ngọc mày ngài cười dịu dàng, đoan trang tri thức tiểu thư khuê khác. Nhưng vừa mở miệng chính là hương vị quen thuộc kia. không bị hồ ly bên ngoài câu hồn đi, mà còn biết trở về, đúng là không tệ. Kết thúc tập 267 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.